lưng vương nhé. Rồi, cũng y chang như vậy, kinh 132 nha, kinh 132, kinh 132, kinh 132 đó thì kinh 131 là ngài nói về chuyển lưng vương và ngài so sánh với chư Phật. Còn ở cái kinh 132 đó là ngài nói về gọi là thái tử của chuyển lưng vương và ngài đem so sánh với tôn giả Xá Lợi Phất đệ nhất trí tuệ. Đó, có điểm đặc biệt như vậy. Ngài dạy như thế này, cha làm sao con cũng phải y chang như vậy thì mới có thể kế thừa, phát huy cái sự nghiệp. Nha. Thì bản thân vua Chuyển Lưng Vương đó thì có được năm cái pháp, gọi là biết rõ cái lý tưởng cao nhất của đế nghiệp, biết rõ cái truyền thống của tiên vương để mà gìn giữ phát triển. Nha. Thứ ba nó là biết chừng mực ở trong cái việc sử dụng, quy động và điều động quân đội và pháp luật. Cái điều thứ tư là biết là tùy thời lúc nào làm cái gì. Thứ năm là tùy chúng, là biết rõ cái đối tượng mà mình đang gặp là ai để mà mình hành xử cho phải phép. À, rồi chư Phật chánh đẳng giác cũng có năm cái điều như vậy tôi vừa giảng xong. Bây giờ qua tới cái kinh 132 này. Đó, kinh 132 này. Thì ngài nói rằng nó là một vị thái tử muốn kế thừa cái vương nghiệp của vua cha, thì vua cha làm sao thì mình cũng phải từ cái tầm đó trở đi, chứ mình không thể dưới vua cha được. Các vị còn nhớ có ba cái hạng con không? Cái hạng thứ nhất là gì ta? Cái hạng thứ nhất gọi là á và cha ta Phật tá, tức là con kém cha mẹ. Anu cha ta, Phật tá, con bằng cha mẹ. Cái lỗi thứ ba là a tỳ hí cha ta, Phật tá, con hơn cha mẹ. Đó thì là những cái gia đình mà tào lao không có ra gì thì mình không có nói, nhưng mà những cái gia tộc lớn, hoàng tộc, công hầu canh tướng thì người ta rất là coi nặng cái vấn đề kế thừa, chỉ còn mà dân đen có khỉ gì đâu kế nha. Nhưng mà những cái gia tộc lớn á thì người ta coi nặng cái chuyện kế thừa. Mà cái trường hợp mà kế thừa đẹp nhất là gì? Đó chính là tối thiểu phải bằng cha. Còn nếu mà con hơn cha thì quá đã nha. Cho nên ở đây đó, trong đây Đức Phật ngài dạy rằng chuyển lưng vương mà đã xuất sắc kiệt xuất như vậy thì đương nhiên là cái kẻ kế thừa của chuyển lưng vương cũng phải không được kém cạnh nha, cũng không được kém cạnh. Cha làm sao thì con phải cái tầm đó trở lên, nó đủ cái tư cách để mà kế thừa cái vương nghiệp. Cha có năm cái pháp gọi là Attanyu, Thammanyu, Kalanyu, Mattanyu, Parisanyu, thì con cũng phải y chang như vậy thì mới đủ cái tư cách và năng lực để mà kế thừa phát huy cái truyền thống của cha ông nha. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng Đức Phật cũng có năm cái pháp đã giải thích rồi nha. Và ngài nói là ngài Xá Lợi Phất cũng có năm cái pháp đó. Đương nhiên là cái có của một người đệ tử làm sao bì được với bậc đạo sư, nhưng mà ngài có đủ để làm việc. Sẵn bữa nay tôi nhắc cho bà con nghe một cái chuyện, đó là bà con vào ở trong chú giải của cái kinh gọi là Samajjata Sutta, Attakatha nha, Attakatha, để thấy rằng nó ngài Xá Lợi Phất ngài có cái khả năng hoằng pháp, nó phải nói là nghiêng trời lệch đất. Cái tầm ảnh hưởng của ngài Xá Lợi Phất là lên tới cái cấp vũ trụ chứ không có phải là quẩn quanh. Mà như vậy tôi nghe Một thời tôn giả Xá Lợi Phất ở Savatthi, ở Xá Vệ, ở Vương Xá, ở Kusinara, ở Cà Tỳ La Vệ, cái đó là nhẹ lắm, yếu lắm. Cái cấp độ hoằng pháp, cái mức độ ảnh hưởng của ngài đó là vươn tới cái tầm vũ trụ. Trong kinh đó khi mà ngài thuyết cái kinh Sám Ma Chết Ta này đó là có hàng tỷ vị dục thiên và phạm thiên chứng thánh. Khi mà ngài giảng dứt kinh đó là Đức Thế Tôn có mặt và tán thán, có mặt và tán thán. Tán thán cái chuyện là ngài đã làm một cái việc mà chỉ có đệ nhất tinh văn cái tầm đó mới làm nổi. Mà sẵn ở đây mình cũng nói luôn là vì cái ánh sáng của Đức Phật chói quá đi nha, cho nên mình thấy làm như ngài Xá Lợi Phất bị mờ đi. Chứ các vị có biết rằng cái A Tỳ Đàm mà Phật thuyết trên cõi trời nhiều vô cùng, các vị biết không? Và cái A Tỳ Đàm mà hôm nay mình thấy ở trong tâm tạng đó là do ngài Xá Lợi Phất sang định và làm gọn, là chữ sang này không có rê nha. À, nói cho mấy vị mà chép lại quất chữ C vô, quất chữ có chữ R vô kỳ lắm. Chữ sang sang định là mình giống như mình layout, mình edit, mình sắp xếp lại đó, đúng. Ngày sang định lại, cho nên cái A Tỳ Đàm ở trên cõi trời Đức Phật ngài thuyết pháp với tốc độ nhanh gấp 3 lần cái người bình thường nha, mà ngài mà giảng suốt 3 tháng trời như vậy đó. Những lúc cần mà nghỉ ngơi ăn uống thì ngài lại quá vị khác giống y hệt như ngài, để rồi ngài đi làm việc riêng. Như có nghĩa là trong suốt 3 tháng ấy, tạng A Tỳ Đàm được thuyết giảng liên tục không ngừng nghỉ một giây đồng hồ, không có cả một dấu lặng nè nha. Rồi vậy mà khi ngài Xá Lợi Phất ngài làm gọn lại đó, thì tạng A Tỳ Đàm chỉ còn là một phần nội dung rất là ít. Ít đến mức mà khi Phật tịch rồi, các vị La Hán kiết tập à, thì kiết tập cả 3 tạng mà chỉ mất có 3 tháng. Nhớ kỹ không? 3 tạng mà kiết tập chỉ mất có 3 tháng. Mà với cái tốc độ của người bình thường, trong khi Phật nói chuyện nhanh hơn cái người bình thường gấp 3 lần, mà Phật phải nói liên tục suốt 3 tháng. Điều đó có nghĩa rằng nếu không có ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta đây hôm nay học A Tỳ Đàm le lưỡi rồi nha. Đó. Và thêm nữa đó là mình có ai để ý tới ngài đâu, thấy cái hào quang Đức Phật chói quá. Thứ hai nữa là do Đức Phật chói quá mình thấy mình quên ngài Xá Lợi Phất, và thứ hai là do ngài Xá Lợi Phất cũng hơi bị chói quá cho nên mình quên ngài Mục Kiền Liên. Mình cứ nói ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, chứ mình quên một chuyện là trí tuệ của tôn giả Mục Liên chỉ đứng sau tôn giả Xá Lợi Phất và Đức Phật. Và thần thông của ngài Xá Lợi Phất chỉ đứng sau Đức Phật và ngài Mục Kiền Liên. Nha, không biết trong rung nữa hiểu có nghe này không ta? Có cần ghi lại này không? Ghi lại cho nó bớt khờ. Tức là cái trí tuệ của Đức Phật á, trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất là chỉ đứng sau Đức Phật. Và cái thần thông của ngài Xá Lợi Phất là chỉ đứng sau ngài Mục Kiền Liên, Đức Phật thì khỏi nói rồi. Còn cái trí tuệ của ngài Mục Kiền Liên là chỉ đứng sau Đức Phật và ngài Xá Lợi Phất thôi, nhớ nha. Coi như nói về tinh văn thì cái thần thông của ngài Mục Kiền, thần thông của ngài Xá Lợi Phất chỉ đứng sau ngài Mục Kiền Liên, và trí tuệ của ngài Mục Kiền Liên chỉ đứng sau ngài Xá Lợi Phất. Mà đằng này là phàm tâm của mình thì nó trẻ con lắm, nghe mình dễ bị gọi là vây khốn ở trong những cái gọi là cảm xúc. Có nghĩa là mình hay sống bằng cảm giác đó. Thế thì mình thấy trong kinh nói nhiều về ngài Xá Lợi Phất, mình có thấy ngài Mục Kiền Liên hơi yếu, nhưng mà không phải. Các bậc thánh là như vậy đó. Thôi ta đứng lại nhường đường em quá. Các ngài khiêm tốn, các ngài luôn luôn tìm dịp để làm sáng cái người khác, còn phần mình thì sao cũng được. Phần mình thì sao cũng được hết đó. Cho nên là Đức Phật ngài xác nhận rằng nếu mà một cái vị thái tử kế thừa cái vương nghiệp của vua cha thì phải cái tầm mà từ bằng tới hơn vua cha chứ không có kém. Nhưng mà ở trường hợp này lại khác, vị tinh văn làm sao mà bằng vị chánh đẳng giác được, tuy nhiên cũng phải có đủ những thứ mà vị chánh đẳng giác có, nhưng mà có ở một cái mức độ và cái chất lượng kém hơn một tí, nhớ nha. Chắc phải ghi câu này. Phải ghi câu này nè. Diễn Luân Vương, ông vua con á, có thể bằng hoặc hơn vua cha, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thì không thể nào bằng Đức Phật về mọi mặt. Nhưng mà sở dĩ ở đây mà Đức Phật ngày kể đến Ngài Xá Lợi Phất trong cái bài kinh này là Ngài muốn cho thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất cũng có những cái mà Ngài có, nhưng mà ở cái mức độ, ở cái tầm, ở cái cấp kém hơn, nhưng mà có. Các vị tưởng tượng thuyết một thời pháp nhỏ xíu xìu xiu ngắn ngủn là có mấy phút mà Ngài có hàng tỷ vị đệ tử chứng thánh nhờ nghe Ngài nói. Hàng tỷ có nghĩa là chính là số không đó, dạ, ghê như vậy. Và Đức Thế Tôn đang nghỉ ngơi trong hương thất, Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng hôm nay Xá Lợi Phất đã gọi là làm một cái việc mà phải nói là đáng kể nhất trong cái sự nghiệp độ sinh của một thinh văn. Thôi thì ta nên có mặt giống như một cái hình thức tán thán để cho mọi người biết được cái điều này nha. Cái đặc biệt như vậy, cho nên đó là cái Đức Phật Ngài dạy rằng nếu thái tử của Chưởng Lưng Vương mà xứng đáng mới kế thừa được cái vương nghiệp của vua cha, thì là tôn giả Xá Lợi Phất cũng rất là xứng đáng khi mà nhận được cái lời khen này từ Thế Tôn. Lời khen như thế nào? Xá Lợi Phất giống như một thái tử của Chưởng Lưng Vương, tiếp tục kế thừa vương nghiệp của cha một cách xuất sắc. Ở đây cũng vậy, Xá Lợi Phất này các tỳ kheo là người có khả năng chuyển vận cái bánh xe pháp mà ta đã chuyển vận. Sao Xá Lợi Phất không ai có thể làm được chuyện ấy khiếp như vậy nha. Và có một lần nữa, có người đến hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con là một vị vua, con có thái tử, con băng hà rồi thái tử sẽ lên ngôi, con muốn biết trong cái giáo pháp Thế Tôn có thái tử tâm linh hay không? Đức Phật nói có, ta có thái tử tâm linh. Ngài mới chỉ cái tỷ kheo ngồi bên phải ta chính là thái tử tâm linh. Nếu nói một cách chính xác thì phải nói rằng Xá Lợi Phất được sanh ra từ pháp, là con của pháp này. Xá Lợi Phất là vị tỷ kheo có thể thay ta chuyển vận bánh xe pháp luân, mà ta có thể chuyển vận, mà ta đã chuyển vận nha. Đọc cái này mình thấy hoan hỷ. Hoan hỷ chỗ nào? Chư Phật độc giác tuy tự ngộ, nhưng mà cái khả năng của các ngài chỉ đủ để tự ngộ, chứ không có khả năng trình bày, diễn dịch, giải thích, phô diễn, quảng thuyết cái mà mình đã chứng ngộ nha. Còn chánh đẳng giác thì khỏi nói, tự ngộ và có khả năng làm thầy ba cõi. Còn thinh văn thì sao? Thinh văn thì cái vị mà thinh văn số 1 chính là Ngài Xá Lợi Phất. Tuy về cái độ, cái chiều sâu, chiều rộng, trí tuệ thiền định không bì được với Phật độc giác, đúng. Người ta là đại, người ta là tự ngộ mà. Nhưng nhờ học hỏi được cái phương thức trình bày của chánh đẳng giác, cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói riêng và các vị đệ nhất thinh văn nói chung đều có cái khả năng thuyết pháp mà gọi là gây ảnh hưởng đến hàng tỷ vũ trụ. Chuyện này không có gì lạ. Cho nên nếu trong rung này mà ai mà thấy sợ sanh tử, muốn đứng đi cho lẹ, thì cứ nguyện đắc tu đồ quần trong đời giáo pháp của Đức Phật Di Lặc, hoặc khi mà Xá Lợi 5.000 năm gom lại thì đắc tu đồ quần được rồi. Đó là cách một. Cách hai đó là mình muốn gặp Đức Phật Di Lặc thì mình nguyện được gặp Ngài lúc từ Ngài ra đời bằng pháp. Còn nếu mà cái kẻ nào mà muốn đi xa hơn một tí đó thì nên nguyện thành đệ nhất thinh văn, đệ nhất trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất. Chứ còn nguyện độc giác đi thì lâu gấp đôi Ngài Xá Lợi Phất, mà đắc buồn quạnh, không chứ buồn nói không có đúng, nhưng mà thấy nó hơi quạnh hiu, thấy quạnh hiu quá nha. Còn nếu bảnh nữa thì nguyện thành chánh đẳng cảnh giác nha. Rồi. Nhưng mà riêng tôi đó thì tôi nghĩ khi nào mình khỏe đó, mình muốn nguyện tùm lum, nhưng mà tới hồi nó đau quá đó, hoặc lúc nó chán đời quá đó, cái tự nhiên muốn cho nó lẹ, kệ nó, giờ đặt tu đồ quần cũng được. Sống thêm 3 ngày 2 ngày nó cũng được, chứ còn thấy quải quá. Mà tới lúc mà nó thấy nó sung sức rồi hàng đó, như vừa tôi thấy cái trong trong Facebook có cái ông nào đó dịch kinh rồi cái phát nguyện thành chánh đẳng giác, rồi tôi thấy ông này đúng là, nếu mà đúng là Bồ Tát bất thối thì tôi xin lạy từ dưới lại lên và từ trên tôi lại xuống. Nhưng mà coi chừng cái khả năng là ông này ông do ông sung quá điếc không sợ súng. Chứ còn cái con đường mà thành Phật khó, bao nhiêu các vị tưởng tượng bao nhiêu vị độc giác, bao nhiêu vị độc gọi là can trường bằng trời mà cũng chỉ dừng lại độc giác. Ngài Xá Phất này Bụng Liên đâu phải là hạng xoàng, nhưng mà ta chỉ tới cái mức thinh văn là ngưng, bởi vì lên tới quả vị chánh đẳng giác khó mà lâu, kinh khủng lắm, người biết không, khó lắm, lâu lắm nghe. Mà thôi, cái nói nó hơi lạc đề rồi, bây giờ quẹo qua chỗ khác. À, cho nên tôi nhắc nhẹ bà con nào mà muốn có tí gì với núi sông đó, trước khi viên tịch vĩnh viễn không quay lui phàm trần nữa đó, thì thôi nên nguyện thành đệ nhất kinh văn nha, tức là coi như là trí tuệ chỉ đứng sau hai vị tự ngộ thôi. Rồi.